Cưng chiều của bạo quân. Chương 345, xem ra vẫn phải cứu hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CSUONG 345, xem ra Văn Phi ghép hoàng thương o lỗi. Thật xin lỗi vì đã để hầu gia phải đợi lâu. Vệ quốc công vừa nhiệt tình đón vào. Trác Tấn nhanh chóng đáp lễ nói. Vệ quốc công dường như không hề để ý bắt tay anh. Làm sao có thể nói như thế chứ? Trong nhà cũng không có việc gì. Chi tùy tiện uống trà. Vừa khéo có thể đợi cậu tới. Nói trắng ra vẫn là phải chờ đợi. Chi là đổi một cách nói khác. Khuôn mặt của Trác Tuấn cứng đờ. Nhưng vẫn mỉm cười. Vẫn nên vào trong nói chuyện thôi. Vệ quốc công nhanh chóng nghiêng người nhường đường. Mời vào trong. Lần này, có lẽ vì bức thư của hoàng đế mà bầu không khí kỳ quặc khiến thư phòng có vẻ căng thẳng tẻ nhạt. Cuối cùng, vẫn là vệ quốc công bắt đầu cuộc nói chuyện khiến cho bầu không khí không quá lạnh nhạt. Ta muốn biết, chuyện hoàng thượng gửi thư cho cậu là thế nào? Vệ quốc công chăm chú nhìn Trác Tuấn không hề úp mở hỏi. 614 đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. Clung 345 xem ra văn phải ghép hoàng TSUONG. Ngài điều tra tôi à, Trác Tuấn dù sao cụ ung là võ o lôi tướng nên vẫn có chút khí thế tra hỏi này. Vệ quốc công lạnh lùng cười khấy. Nếu ta không điều tra cậu, làm sao biết được giữa cậu và hoàng thượng bên trong giờ thủ đoạn gì? Vệ quốc công không cho anh chút tình cảm cùng mặt mũi nào. Trác Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt đã ổn định hơn rất nhiều. Trước tiên ngài không cần phải vội vàng. Tôi sẽ không đem tính mạng phụ thân của mình ra chơi đùa. Hiện tại chắc chân chi là ổn định hoàng thượng. Phải biết rằng mặc dù hoàng thượng ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc. Chúng ta gặp nhau thế này về cơ bản đã thu hút sự chú ý của Hán. Nếu không giá vờ báo cáo tình hình với Hán, sợ rằng mất nhiều hơn được. Vệ quốc công thấy Trác Tuấn nói những lời này không hề có chút ý tứ dối trá nào. Hơn nữa cậu ta nói cũng có lý. Mặc dù bản thân không thể tránh khỏi việc mưu phản, nhưng vào lúc này vẫn rất cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Vậy trong thư, hoàng thượng đã nói gì với cậu? Vệ 714 đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. CSUONG 345 xem ra văn phải gáp hoàng thương quốc công tiếp tục hỏi. Ông ta là người thận trọng như vậy. Sẽ không thể nào tin người dễ dàng đến thế. Chưa kể đến tình huống bây giờ cụ thể như thế nào ông ta văn còn chưa biết. O lội Trác Tuấn thấy vệ quốc công có chút ý tứ thả lỏng đề phòng thì dần bình tĩnh lại. Mặc dù vừa nãy anh ngẩng cao đầu hiên ngang nói, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng thượng chi là hỏi tôi về tình hình trong phủ ngài gần đây. Có vẻ như hoàng thượng biết rằng ngài muốn tạo phản. Chi là không biết khi nào. Trác Tuấn cẩn thận nhìn nét mặt của vệ quốc công. Sau đó thấy ông gia có ý muốn để cho bản thân mình nói tiếp mới mạnh dạn tiếp lời. Theo ý kiến của tôi, thực tế muốn tạo phản cũng phải chọn đúng thời điểm. Nếu chúng ta ra tay bất ngờ, vậy thì có thể giáng cho đối phương một đòn nặng nề. Trác Tuấn dường như rất tự tin hãng say khi nói điều này. Vệ quốc công nghe thấy, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Nhìn Trác Tuấn cũng không còn phản cảm như trước. Vậy theo cậu thì khi nào là phù hợp nhất? 14 đọc truyện tại VITETWAITIA watermark with watermark free upgrade to remove this message. CSUONG 45 xem ra văn y ải ghép hoàng TSUONG o lỗi cuối cùng cũng thu hút được ông ta. Trác Tuấn mỉm cười. Tôi chẳng qua là đánh bạo nói vài lời. Ngài nghe thấy cũng đừng coi tôi như người ngoài. Lần trước việc làm ăn của vệ quốc công đã thất bại. Vì vậy chắc cũng không còn nhiều tiền để nuôi những binh sĩ này quá lâu. Nếu phải đợi đến sau Tết Nguyên Đán, sợ là lòng quân sẽ bị lung lay. Nếu vệ quốc công đến điều này cũng không thể hiểu, sợ rằng ông ta cũng không có bản lĩnh để nổi loạn. Trong lòng ông ta cũng có dự định này. Vừa hay không hẹn mà gặp với Trác Tuấn. Hơn nữa chuyện làm ăn này bí mật như vậy mà đối phương cũng đã biết được. Lẽ nào những gì mà Minh nhận định về cậu ta trước đây đều đã sai rồi? Vậy chỉ có thể nói rằng Trác Tuấn đã che giấu quá tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Quốc Công không thể không ngẩng đầu lên nhìn Trác Tuấn. Trong lòng có hơi chế giễu. Xem ra may mắn rằng cậu ta là đồng minh chứ không phải là kẻ thù. Nếu không sợ rằng kết quả làm sao mà thua bản thân mình cũng không biết được. Phân tích của cậu đúng là có lý. Vừa nãy có chút hiểu lầm. Mong cậu đại nhân đại lượng chớ chấp nhặt với kẻ watermark with your watermark free upgrade to remove this message. O đọc truyện tại VITETWAITEA chương 345 xem ra văn PS ghép hoang TSNG tiểu nhân. Đừng để trong lòng, cậu cũng biết người làm việc lớn như chúng ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Vệ Quốc Công suy nghĩ một lát rồi cực kỳ chân thành nói với Trác Tuấn. O lỗi, Trác Tuấn ngạc nhiên trước sự chân thành của Vệ Quốc Công. Ngài cứ yên tâm rằng chúng ta là đồng minh. Hơn nữa tôi còn phải chiến đấu vì phụ thân của tôi. Nếu những người khác không tử tế, tôi sẽ không dễ dàng buông tha. Hoàng thượng, trời đã khuya rồi, nên đi nghỉ thôi. Đêm nay người chọn phi tần nào thị tấm vậy? Một công công đã già luôn phục vụ bên cạnh Thác Bạc Liệt đang quan tâm đến sự sắp xếp của Hoàng để tối nay. Thác Bạc Liệt khép tấu chương lại, nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên thì cảm thấy đầu mình đau nhói. Vội nhẹ nhàng xoa bóp, mấy nữ nhân đó, chảm không có hứng thú nam nữ. Hơn nữa chảm đã mệt rồi. Bỏ đi, đêm nay không cần chịu ai cả. Người kia có vẻ hơi khó xử, nhưng cuối cùng giường 14 đọc truyện tại VITETWAITEA watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Hachuya CSUONG 345 xem ra văn pi gáp hoàng TSUONG như ông ta đã hạ quyết tâm liên quỳ xuống trước bàn của hoàng thượng. Hoàng thượng, đã rất lâu rồi người không thân mật cùng các nương nương. Người cần phải gieo giống rồng. Nếu không, o lôi. Đủ rồi, Lý Công Công, chảm là hoàng thượng hay ông là hoàng thượng? Thác Bạc Liệt phất tay, giận dữ đến mức đôi mắt như sắp bùng cháy quát lên. Nô tài đáng chết, xin hoàng thượng tha tội, nhưng nô tài chết cũng không hết tội. Mong hoàng thượng suy nghĩ lại. Lý Công Công không ngừng dập đầu lại, ông ta rất hiểu hoàng thượng. Hoàng thượng gắt gỏng như thế chắc chắn chính là đang giận dữ. Nhưng ông ta đã phục vụ từ khi tiên hoàng còn sống. Lại luôn trung thành tận tụy. Hiện tại cũng được coi như là mạo hiểm tính mạng để khuyên nhủ hoàng thượng. Thác Bạc Liệt cau mày. Cơn giận của anh từ từ lắng xuống. Lý Công Công, lần này trẫm sẽ bỏ qua cho ông. Lần sau đừng làm trái ý trẫm. Ông có biết trẫm ghét nhất điều gì không? Tối nay cho bình tài nhân thị tấm đi. Lý Công Công thấy hoàng thượng đã buông lời bèn vui vẻ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài tuyên chỉ. 14 đọc truyện tại VITETWAITEA watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Động đến muội đầu, như ý tràn đầy tự tin, lắc lư mấy thứ trong tay trước mặt chát lôi khoe khoang. Huynh nhìn thấy chưa? Có mấy thứ này rồi thì muội ở trong cung sẽ thông muốt mà không gộp cắn trở nào. Như ý lại lắc lắc mấy thứ đô trước mặt Trác Lôi một lần nữa. Trác Lôi vươn tay ra và muốn bắt lấy nhưng Như ý nhanh chăn thoát ra. Muội có mấy thứ này từ khi nào? Anh thực sự không thể tin được với bản linh như của Như ý, nếu không phải là dần gũi với hoang thương. Có làm thế nho mà lấy được mấy thứ đô cùn người chứ? Bá y Như ý mỉm cười. Huynh có nhỏ lãn trước khi muội ngã từ trên bàn du dây xuống không? Muội chính là có y đợi anh to đến cứu muội. Nếu anh ta không đến cổ, muội cũng kẽ không bị thương. Nếu cứu do, muội nôi không chứng còn có thể thuân tay ly được vài thứ. Đến lúc căn vào cung cũng thuận tiên phi ông nhiều. Như y thu dọn đồ đạc xong thì cười nói. Được rồi, tiểu muội, muội giới thật đấy. Muội học cách đọc truyện tại ITETWAITEA watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Trung M. Ha Văn Hy Ga Phàng TSNG trở thành một tên trộm từ khi nào thế? Trác Lôi nhìn Như Ý đang đắc ý, nhịn không được cũng nở nụ cười. Muội chi lấy cắp những thứ hữu ích, không gọi là ăn trộm. Như Ý nở nụ cười rồi chạy đi. Trác Lôi không biết phải làm gì chi có thế mim cười trước lý lẽ vô lý của cô. Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, Như Ý mặc bộ quần áo trần vào, đeo mạng che mặt rồi ra ngoài. Trực tiếp thi triển công lực dùng khinh công bay đến Hoàng Cung. 14 đọc truyện tại VITETWAITIA Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Xong tình truyện, cách chương.